Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi Thành Ma hiện hình về, chẳng làm được gì đâu. Và rồi treo cổ chết trở lại rồi. Tôi đã cho người chôn nó ở một nơi thật xa, rước thầy Mo đến ếm mả nó, không cho nó về nữa. Vợ của Tư Quy thì vẫn chưa hết sợ. Chẳng biết thằng kỹ sư đó đã làm gì ông Tư Quy mà từ đêm qua tới giờ, sau khi về nhà ông ấy cứ như người mất hồn vậy. Cứ lâu lâu lại giật mình chơi vơi, rồi hét lên như một người điên vậy. Chẳng qua anh ấy sợ hãi mà thôi. Thực ra ai mà không sợ trước một người chết hiện hồn về cơ chứ. Vợ Tư Quy hỏi thật khẽ. Bộ thằng Phượng đã chết trước đó à? Sao nó còn kẹt ở trong hầm vàng? Sáu Kế cũng thấp giọng như sợ có người nghe thấy. Chuyện này đúng ra là chỉ có tụi này biết thôi đấy nha. Thằng Phượng đã chết rồi. Nhưng không phải là chết trong hầm. Mà là... Vừa lúc ấy có tiếng gọi ở ngoài. Có nhà không thím tươi ơi? Ôi, bà Tám thế. Vợ Tư Quy mừng rơn, bởi đang bấn mà lại gặp được đồng minh tới. Nên bà ta đã chạy ào ra cửa đón người phụ nữ quyền lực nhất của công ty vào. Vào đây chị, em đang muốn tìm chị đây này. May quá. Thấy Sáu Kế cũng đang có mặt, vợ Tám Thế liền nói. Mấy ông làm ăn như thế nào mà để xảy ra cái chuyện tùm lum rồi. Rồi thì chồng tôi mất tích mà cũng chẳng thấy cha nào đi tìm kiếm hết là sao. Không lạ với cả tính đanh đá và dữ dằn của mụ ta, nên Sáu Kế đã xuống nước nhỏ. Tụi này đã nhờ người đi tìm rồi. Riêng tôi với cả Tư Quy vừa chuẩn bị đi thì đã xảy ra cái chuyện thằng Vượng. Vừa nghe tới tên của Vượng thì mụ Lệ, vợ của Tám Thế đã giật bắn người. Thằng Vượng cũng tới đây sao? Nhung, vợ Tư Quy ngạc nhiên. Chị Tám sao vậy? Mụ Lệ thì chưa hết run. Úi dồi ôi, Nó cũng tới nhà tôi nữa kìa. Sáu Kế thì hỏi lại. Nó tới á? Khi nào vậy? Mới sáng nay thôi. Không thể có. Mụ Lệ trừng mắt nhìn anh ta. Sao? Ông phó giám đốc cho rằng tôi nói dối hả? Vậy thì đi với tôi. Về nhà tôi chôn dùm cái xác của nó. Sáu Kế thì hốt hoảng. Xác của ai? Thì của thằng kỹ sư mà các ông đã giết hại đó. Nhưng vợ Tư Quy muốn đứng tim trước cái tin đó. Sao lại như vậy ông Sáu? Mấy ông đã đem chôn rồi, còn ếm bùa nữa mà. Sáu Kế thì thất thần, không thể nào tin được. Chính tay của tôi đã đem chôn nó mới hồi sáng qua mà. Vậy thì làm sao nó có thể trở về được? Tuy thắc mắc như vậy, nhưng trong lòng của hắn ta cũng đã rét run, nghĩ tới một viễn cảnh bi thảm khó lường. Mụ Lệ thì liền giục. Mấy người mau mau qua tiếp tôi, làm cách nào để mà đưa xác của nó ra khỏi phòng giùm đi. Tôi không tưởng tượng nổi được. Rồi mụ ta cũng đã thuật lại. Đang ngủ bỗng tôi giật mình bởi có nước gì đó nhễu nhễu ở trên mặt. Tôi chầm dậy mở đèn lên thì chẳng còn hồn vía gì nữa. Khi ngay trên trần nhà thòng xuống một cái xác mà máu của nó thì trong miệng vẫn đang tuôn ra xối xả. Đó chính là thằng kỹ sư Vượng. Tuy sợ nhưng trước lệnh của mụ Lệ nên Sáu Kế và bà Nhung cũng đã phải theo mụ ta về nhà mình. Cùng đi với cả bọn họ còn có thêm vài người nữa mới huy động. Trước khi bước vào nhà, mụ Lệ còn dặn, dùng cái mền lớn tôi đã để sẵn ở dưới sàn, bao xác của nó lại rồi đưa đi ngay đi nhé. Đừng có để tôi trông thấy nữa. Mấy người kia rụt rè bước vào trong phòng. Đâu rồi? Từ trong, giọng của Sáu Kế vọng ra, mụ Lệ hét lên. Sở đó, bộ mấy người mù hay sao chứ? Cả vợ Tư Quy cũng đã nói ra từ trong phòng. Có thấy cái gì đâu? Khi mụ Lệ đích thân bước vào thì mụ ta ngơ ngác. Ủa? Sao lại... Chẳng còn thấy cái xác chết nào hết. Chỉ còn sót lại trên nệm giường một vài giọt máu mà thôi. Vừa ngượng vừa tức, mụ Lệ đã hét tướng lên. Ai mà ở nhà đã đưa xác đi đâu rồi? Nhưng mà mụ ta lấy đâu ra có người nào khác. Cuối cùng, mụ ta cũng đang ngồi bệt xuống dưới sàn, bắt đầu rơi vào cái trạng thái suy sụp. Giọng của mụ mất đi cái sự đanh đá chua ngoa. Ông Tám ơi! Ông gây ra chi những cái việc rắc rối như thế này để tôi phải chịu đựng vậy? Làm sao mà tôi có thể sống nổi? Vợ của Tư Quy đồng cảm nên hai người đã ôm nhau rên rỉ. Chắc phải bỏ đây mà đi quá. Ai mà chịu nổi cái cảnh cứ nhìn thấy xác chết hoài như thế này cơ chứ? Sáu Kế cũng đã bắt đầu dao động. Tuy nhiên hắn ta cáo già hơn cho nên cũng đã làm bộ như là bị đau bụng. Hắn bước ra ngoài rồi nói. Tôi đi ra ngoài này giải quyết cái chuyện đã. Chờ tôi xíu. Rồi ngay sau đó, hắn ta bỏ đi luôn, để mặc cho hai mụ đàn bà ôm nhau mà đang run lên cầm cập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net